Ma thần trời sinh, chương 1011, C1011, tháo chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên buộc phải gọi Ninh Thiên Mộng ra. Ninh Thiên Mộng có tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ 2. Tuy không thể đánh bại Long Bể nhưng ít nhất cũng kìm chân hắn được một lúc tiếp thần đạo. Ninh Tiểu Xuyên lẩm bẩm khẩu quyết, Ninh Thiên Mộng bay ra từ trong trấn nhân tháp, quỳ một chân trước Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Thiên Mộng bái kiến chủ nhân. Mau đứng lên đi. Vâng, Ninh Thiên Mộng đứng dậy nhìn về phía Long Bể. Đột nhiên vài vạn cánh hoa hải đường bảy màu xuất hiện trong tay Ninh Thiên Mộng, vút một cái tới trước mắt Long Bể tấn công hắn. Mỗi cánh hoa hải đường đều vô cùng sắc bén, giống như hàng vạn món thượng phẩm chí tôn khi tấn công Long Bể khiến hắn không thể không dừng lại chặn đòn. Đáng ghét, không ngờ ngươi vẫn còn trợ thủ. Long Bể hừ lạnh, nhưng thân sắc của hắn không thay đổi gì nhiều. Lấy từ trong túi càn khôn một tấm gỗ dài cấp chí tôn hoàng khí, cắm xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tấm gỗ đó không hiểu nó có tác dụng gì. Nhưng đã là bảo vật cấp chí tôn hoàng khí thì chắc chắn sẽ có sức phá hoại kinh người. Ninh Thiên Mộng không ngừng vẽ tay lên không trung, phái sau nàng ta xuất hiện một cây hải đường bảy màu cao chọc trời. Thân cây to bằng cả ngọn núi, từ gốc đến ngọn cao tới vài vạn mét. Ninh Tiểu Xuyên thấy vậy biết Ninh Thiên Mộng sắp thi triển thần thông mạnh nhất rồi, hải đường hoa khai, tam giới vô sinh. Ninh Thiên Mộng tay biến pháp quyết, miệng lẩm nhẩm, nháy mắt trời đất tối sầm lại, chỉ ngọn cây hải đường khổng lồ là tỏa ra ánh sáng bảy màu chói lòa, còn lại đều chìm trong bóng tối. Huỳnh, theo sau một tiếng nổ lớn, cây hải đường phía sau Ninh Thiên Mộng bỗng biến thành bông hoa hải đường khổng lồ bọc lấy toàn thân Long Bể, một tiếng nổ lớn vang lên. Gần như ngay đồng thời lúc đó Ninh Thiên Mộng biến thành vô số cánh hoa đưa Ninh Tiểu Xuyên đi mất. Khi công kích của Ninh Thiên Mộng sắp đánh trúng Long Bể thì xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một quầng năng lượng chặn lại công kích lực của Ninh Thiên Mộng. Hắn không hề bị thương chút nào, đó là tác dụng của tấm gốc cấp chí tôn hoàng khí kia. Giờ sức mạnh của Ninh Thiên Mộng không đủ đối phó với Long Bể nên chỉ có thể thi triển thần thông mạnh nhất để làm lá chắn tranh thủ đưa Ninh Tiểu Xuyên đi. Chỉ vậy mới không bị Long Bể đuổi theo. Sau khi thoát được khỏi sự truy tông của Long Bể, Ninh Thiên Mộng thi triển thần thông biến thành vô số cánh hoa đưa Ninh Tiểu Xuyên tới đầu khác của Thần Viêm Đại Lục, cách Long Bể gần như nửa đại lục. Long Bể nhất thời chưa thể tìm tới được. Ninh Thiên Mộng có sức mạnh của cường giả tạo hóa cảnh, hơn nữa còn từng là thứ thần, cũng đã thăm ngộ được bí mật trời đất, đương nhiên cũng có thể nhảy vọt không gian đưa Ninh Tiểu Xuyên chạy trốn. Lần này Ninh Thiên Mộng thi triển thần thông mạnh nhất khiến tiêu hao quá lớn nên buộc phải trở lại trấn nhân tháp từ từ hồi phục năng lượng. Mọi việc tiếp theo phải dựa vào Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng thôi. Ninh Tiểu Xuyên tới cực đông Thần Viêm Đại Lục là Vân Phong Cổ Quốc, một trong tứ đại cổ quốc. Vân Phong Cổ Quốc có tất cả 3.500 chân nhân cảnh, 7 cường giả vạn cổ cảnh, xếp thứ 3 trong tứ đại cổ quốc, cũng là đế quốc sơ cấp lục phẩm. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng dọc đường không hề nghỉ ngơi, đi cả ngày lẫn đêm, bắt buộc phải giành lại đại lục chi tâm trước khi Kháng Phong trở lại nơi tập trung của sinh linh văn minh thần hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không, đến lúc đó Kháng Phong giao đại lục chi tâm cho cường giả văn minh thần hà như vị thứ thần của Long tộc, là Long Thích Ma kia thì muốn giành lại đại lục chi tâm là không thể. Để tránh lại gặp nguy hiểm Ninh Tiểu Xuyên thay đổi dung mạo của mình và Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên biến thành lão giả lông mày dài tóc hoa râm nhìn là thấy là lão nhân trải qua bao phong sương, giờ như ngọn nến trước gió. Còn Ti Hi biến thành lão ẩu mặt đầy nếp nhăn, mặc áo nâu đen, tay chống gậy hình rồng. Dù gì thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng quá cao, vượt xa các thiên tài khác ở đại diêm nến rất dễ bị sinh linh văn minh thần hà phát hiện. Hai người họ cũng đành phải biến dung mạo thành già như vậy. Dọc đường. Vì có dung mạo như vậy mà không biết Tiểu Hồng đã chủ ẻo Long Trang không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải vì hắn trước khi chất phát tín hiệu cho sinh linh Long tộc, thì Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng cũng sẽ không bị truy sát, cũng sẽ không thành ra bộ dạng này. Được rồi, người có chửi nữa thì cũng có tác dụng gì. Tìm Kháng Phong tiếp đi, Ninh Tiểu Xuyên thật sự không nghe được tiếp nữa, nói. Hừ. Nếu không phải vì tên cường giả tạo hóa cảnh đó thì chúng ta có bị truy sát từ Bắc sang Đông Thần Viêm Đại Lục không? Tiểu Hồng vẫn bực bội nói, cho dù không có hắn thì sớm muộn Long tộc cũng tới thôi. Dù sao chúng ta cũng đã giết 3 đấu chiến thần Long sứ của chúng. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, Nếu ta tìm được tên Kháng Phong đó, nhất định sẽ phun thần tức long hỏa thiêu chết hắn. Tiểu Hồng hầm hầm, giả bộ tóm được Kháng Phong không ngừng giày vò hắn. Nếu là trước kia Ninh Tiểu Xuyên còn cảm thấy Tiểu Hồng rất đáng yêu, nhưng giờ thay đổi dung mạo mà Tiểu Hồng lại làm động tác đó, Ninh Tiểu Xuyên bỗng cảm thấy lạnh người. Hai người Ninh Tiểu Xuyên cứ dùng thân phận lão nhân, lão ẩu như vậy tìm kiếm Kháng Phong. Dọc đường Ninh Tiểu Xuyên vẫn không ngừng thích phóng tâm thần, cứ cách khoảng trăm vạn dặm là hắn lại thăm dò cẩn thận một lượt, không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Đại lục Chi Tâm đã là trung tâm của cả đại lục thì chắc chắn sẽ thuộc phạm trù. Đại địa, đã là đại địa thì không biết có tìm bằng địa kinh được không? Ngay lập tức Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển địa kinh, bắt đầu cảm nhận từng chút mọi dao động năng lượng liên quan đại địa ở Vân Phong Cổ Quốc. Hôm nay, Kháng Phong đang di chuyển trên đường, hắn cũng đã thay đổi tướng mạo thành tướng mạo của võ giả Đại Diêm, ngay cả đôi sừng trên đầu cũng thu vào trong, còn áp chế hoàn toàn thần ôn chi khí vào trong cơ thể. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh cũng không thể phát hiện hắn là sinh linh long tộc Văn Minh Thần Hà. Khi Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra hắn thì Kháng Phong đang di chuyển về nơi sinh linh Văn Minh Thần Hà tụ tập, định giao đại lục Chi Tâm cho thứ thần long tộc. Hắn đã dùng đại lục Chi Tâm thu thập rất nhiều đại địa mạch lạc cấp trăm triệu năm. Nếu mang về Văn Minh Thần Hà thì sẽ là trợ lực rất lớn cho long tộc. Đến lúc đó chắc chắn long tộc sẽ ban thưởng lớn cho hắn. Dù sao hắn cũng không thể ở mãi ở Đại Diêm, nên đại lục Chi Tâm cũng không có tác dụng gì nữa. Nhưng nếu giao cho thứ thần thì Kháng Phong không chỉ có rất nhiều thường mà còn khiến Đại Diêm nhanh chóng bị công chiếm. Vì thế Kháng Phong rất vui lòng giao đại lục Chi Tâm ra. Đứng lại, Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng từ trên trời đáp xuống trước mặt Kháng Phong. Các ngươi là ai? Tại sao chặn đường ta? Kháng Phong hừ lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết giờ hắn có được đại lục Chi Tâm, rất nhiều võ giả Đại Diêm đều đang tìm hắn để giành lấy đại lục Chi Tâm. Nhưng giờ hắn đã thay đổi dung mạo và khí tức, trừ phi đối phương có tâm thần cường đại, nếu không không thể phát hiện ra hắn. Kháng Phong thấy hai lão nhân do Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng biến thành. Dò thám một chút thì thấy Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng đều là vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Đương nhiên đây là khi Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng cố tình không thể hiện hết thực lực. Vì thế Kháng Phong không coi họ là cường giả có tâm thần cường đại, còn tưởng mình không bị phát hiện. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng nhìn Kháng Phong chăm chú, thăm dò tu vi và thể chất hắn thật rõ ràng. Đối phương cũng là vạn cổ cảnh tầng thứ 9, thể chất yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên một chút. Hai bọn ta là trưởng lão của thần chữ cung, tới công bố mệnh lệnh mới của thiên đình tới các học viên thần chữ cung. Mệnh lệnh, Kháng Phong nghe thế khựng người. Hắn không ngờ hai người Ninh Tiểu Xuyên lại là trưởng lão thần chữ cung, nhưng hắn cũng không vạch rõ ràng. Nếu có được tin tình báo của thiên đình trước sẽ rất có lợi cho sinh linh Văn Minh Thần Hà. Nhưng đây là cơ mật, không thể để người ngoài biết, vì thế chúng ta phải nấp vào trong trận pháp nói chuyện. Ninh Tiểu Xuyên nói, trận pháp, được, không vấn đề gì. Kháng Long đồng ý không chút do dự. Hai người Ninh Tiểu Xuyên và hắn cùng là vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng muốn đối phó với hắn trong trận pháp thì rất cũng có thể nhanh chóng phá vỡ trận pháp bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên thấy Kháng Phong dường như dự liệu Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng sẽ không đối phó được với hắn, lập tức lén lấy ra giới châu rồi kích hoạt hút cả Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng và Kháng Phong vào trong không gian của giới châu. Kháng Phong vào trong không gian, nhìn quanh đều là thảo nguyên bạc sáng, cảm thấy không ổn. Thăm dò một chút rồi hét lớn. Giới châu, sao có thể, võ giả Đại Diêm sao có thể có giới châu? Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng nửa cười nửa không nhìn Kháng Phong, xem ra sức uy hiếp của giới châu vẫn khá lớn. Giới châu là bảo vật bố trí kết giới cấp chí tôn hoàng khí, muốn dùng nó phải giết chết chủ nhân của nó. Với thực lực của mình hiển nhiên là Kháng Phong không giết được Ninh Tiểu Xuyên. Cách chương.